Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, không có gì cả. Trên bàn mấy đĩa tinh xảo chút thức ăn, một bầu rượu ngon hai cái chén ngọc, không phong phú nhưng lại cùng với lịch sự tao nhã. Thậm chí đối với Lục Xanh đến nói, rượu ngon món ngon đã không phải là trọng điểm. Sắc đẹp có thể ăn được đã có thể coi no bụng. Một mực cho rằng, trên đời này 10 năm không đổi cũng chỉ có chính mình cùng bộ Phi Yên. Nhưng trước mắt Thanh Tuyền nhưng cũng như 10 năm trước đồng dạng. Chỉ là thiếu đi mấy phần thanh thuần ngượng ngùng, nhiều một chút thành thục vũ mị, gặp nhau không nói gì. Nhất thời gian bao xương bầu không khí có chút kiều diễm. Thông Nam phủ từ biệt. Không muốn đã 10 năm, năm trước còn nghe nói ngươi bị điều nhập Lan Châu, từ đây trời cao đường xa còn cho rằng đời này lại khó có gặp nhau ngày. Lại không muốn năm nay ngươi cũng tới Kinh Thành, Thanh Tuyền làm sao sẽ xuất hiện ở Kinh Thành. Ta nhớ được năm đó ngươi nói ngươi dự định tại Thông Nam Phủ mở đàn đi giảng dạy học sinh. Đúng vậy à. Chỉ là Thông Nam Phủ văn vận từ đầu đến cuối không có Tô Hàng như vậy nồng đậm. Coi như Thanh Tuyền muốn dạy thụ học sinh lại nhiều ít người nguyện ý học đàn đâu. Lục đại ca không quan tâm ta mở cái kia thanh lâu nhưng Thanh Tuyền muốn ăn cơm à. Phản đang cảm giác khó chịu. Thanh Tuyền liền ôm đàn chu du thần châu. Lại không muốn trời xui đất khiến kiếm lấy không ít tiền tài. Cũng dần dần. Thanh Tuyền gây dựng chính mình gánh hát, ta mang theo gánh hát khắp nơi diễn xuất, chẳng biết chẳng hay thanh danh dần dần lên. Hiện tại Lục đại ca tùy tiện tìm người hỏi một chút Thanh Tuyền, nhất định có thể được người xưng một tiếng Thanh Tuyền mọi người. Thanh Tuyền rất hài lòng cuộc sống bây giờ, con mắt đều híp lại thành trăng lưỡi liềm, nhưng chẳng biết vì sao. Lục Xanh lại cảm giác cái nụ cười này bên trong có chút đắng chát cùng không làm sao. Lục đại ca đâu? Ngươi những năm này thế nào? Ta, vẫn là như cũ, tại thể chế bên trong hỗn chứ sao? Ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo nha. Thanh Tuyền che miệng cười khẽ. 10 năm trước từ biệt không bao lâu, ngươi liền điều đi Sở Châu, phá ma tông nạn châu chấu độc kế. Cứu được Sở Châu mấy chục triệu bách tính có thể nói công đức vô lượng đâu. Về sau lại dẹp yên giang hồ võ lâm. Cứu giá có công về sau lại lắng lại một trận binh tai. Điều đi Lan Châu về sau. Lại một lần cứu Lan Châu bách tính với thủy hỏa. Đồ Long dẹp An Ngọc rừng. Vạn gia sinh Phật. Cùng Lục đại ca so ra. Tiểu muội lấy được một chút xíu thành tích liền dương dương tự đắc. Lục đại ca lấy như thế phong vĩ tiếp tế thương sinh hộ bách tính vạn toàn đều như vậy khiêm tốn. Cùng ngươi so ra, Thanh Tuyền đều nhanh xấu hổ mà chết. Bị Thanh Tuyền như thế một trận khen, làm cho Lục Xanh đều có chút ngượng ngùng. Ngươi không nói ta còn thật không biết ta dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngươi là Ngọc Trúc công tử. Nha, lợi hại là cần phải. Vì chúng ta 10 năm gặp lại. Tiểu muội kính ngươi một chén, nâng chén đối ẩm, cái này rượu có chút phai nhạt. Theo lý thuyết, ta mấy năm nay cũng không có lộ liễu. Làm sao ngươi đối với ta mấy năm nay kinh lịch hiểu rõ như vậy? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, Lục đại nhân không biết trên đời này có một bản thiên ngoại trích tiên truyền a? Lại là quyển sách này, cái này phong vô kỵ, ai... Nhiều năm như vậy đều muốn tìm cái cơ hội đòi hắn bản quyền phí. Nhưng lại vẫn luôn quên. Kỳ thật tiểu muội sớm nghĩ mời Lục đại nhân gặp một lần. Nhưng chỉ sợ ngươi vừa tới kinh thành nhiễu ngươi công vụ. Đúng rồi, các ngươi người kia, trở về rồi a? Ếch, Lục Xanh khác biệt nhìn xem Thanh Tuyền. Ngươi đối với ta mấy năm nay kinh lịch hiểu rõ như vậy. Làm sao có thể liền bộ Phi Yên cũng không biết. Có lẽ đọc hiểu Lục Xanh ánh mắt. Thanh Tuyền che miệng nhẹ ho khan vài tiếng. Người tình hình đều viết tại thiên ngoại trích tiên truyền hỏi tình thiên bên trong. Ta không có nhìn qua. Mà lại sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng liền ở trong sách nhìn thấy. Tại ngoại giới nghe ngóng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể nghe được ngươi là rất lợi hại đại quan mà thôi. Dạng này à, chẳng lẽ thiên ngoại trích tiên truyền không phải biên niên sử mà là chuyện ký sử? Đúng là giải rác, cố sự tập hợp. Trước sau thời gian xáo trộn, ta đi Sở Châu năm thứ hai Yên Nhi liền trở lại. Sau đó tại năm thứ ba chúng ta thành thân, lớn hài tử năm nay đã 7 tuổi, cái thứ hai nữ nhi tại trước đó không lâu vừa mới giáng sinh. Nàng gọi Yên Nhi, thật ao ước nàng, không phải, ta là nói, đoán chừng khắp thiên hạ ái mộ anh hùng nữ tử, đều sẽ ao ước a. Thanh Tuyền nháy mắt, ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích nói, Thanh Loan kiếm tiên bộ phi yên. Tuyệt thế thiên kiêu, quốc sắc thiên hương, hẳn là thiên hạ nam tử ao ước ta mới đúng. Ha ha ha, không nói những thứ này. Ngươi đây, cần phải tìm tới Như Ý Lang Quân đi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Thanh Tuyền có chút u oán hỏi ngược lại nói. Dùng trong sách ngươi đã từng nói, đã từng thương hải làm khó nước, trừ vu sơn không phải mây. Người nhất bất đắc dĩ là... Tổng cho rằng về sau hội ngộ đến tốt hơn, có thể quay đầu mới phát hiện, nguyên lai cái thứ nhất gặp được dĩ nhiên đã là nhất tốt. Nhìn xem Lục Xanh biểu lộ, Thanh Tuyền phốc phốc cười, đừng lộ ra một bộ áy náy biểu lộ, ngươi không nợ ta cái gì, quá độ rộng lượng chính là dối trá, đừng nói ngươi ta gặp nhau thời ngươi đã lòng có sở thuộc, coi như không có. Ta Thanh Tuyền vẫn là có tự biết rõ. Kỳ thật, người cũng không cần thiết ếch ngồi đáy giếng không cái khác Hồng Diệp vừa mắt. Ta tin tưởng lấy mỹ mạo của ngươi tài hoa, tuyệt đối sẽ có đáng giá phó thác nam nhi tốt thực tình đợi ngươi. Liền giống với ngoài cửa sổ vị thiếu hiệp kia, hẳn không phải là hướng về phía ta tới a. Tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Tuyền sắc mặt lập tức trở nên ngạc nhiên. Bao xương cửa sổ bị mở ra, một cái nhìn như 27-28 tuổi nam tử áo đen xuất hiện trên cửa sổ. Nhìn xem người tới, Thanh Tuyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trác đại ca, ngươi tới làm cái gì? Ta không yên lòng một mình ngươi đi ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Thanh Tuyền đôi, mắt hiển thị rõ ôn nhu, nhưng quay sang nhìn về phía Lục Xanh thời điểm. Trong mắt bắn ra phẫn nộ hung ác, có lẽ là trách cứ Lục Xanh đem hắn đi tới sự tình đâm thủng. Có lẽ, thuần túy coi Lục Xanh là làm tình địch, bất quá ngươi một cái đại lão gia hèn mọn chạy tới nghe góc tường còn không cho người đâm thủng. Nhàn nhạt cười cười, Lục Xanh nhìn xem cái này bóng đèn cảm giác lời ngày hôm nay cần phải trò chuyện không nổi nữa. Nói từ trong ngực móc ra một miếng ngọc chống đỡ đến Thanh Tuyền trước mặt. Kinh thành thế lực rắc rối phức tạp, ngươi một nữ tử trường kỳ xuất đầu lộ diện không quá an toàn. Huống chi, Thanh Tuyền dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cái này miếng ngọc ngươi thu, gặp được hung hiểm thời điểm bóp nát nó, về sau có khó khăn gì, ngươi đại khái có thể đến Huyền Thiên Phủ tìm ta. Đừng coi ta là ngoại nhân khách khí, bằng hữu của ta không có mấy người, vẫn là không cần đi, Thanh Tuyền bên người có ta bảo vệ, không ai dám đánh nàng chủ ý, thanh niên cao thủ đè ép thanh âm quát. Nhưng tiếp xuống một màn thật là đánh mặt đánh rất đau. Hắn ở trong mắt hai người tựa hồ không tồn tại, Thanh Tuyền rất tự nhiên tiếp nhận ngọc phiến. Sau đó từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài. 3 ngày sau, tại đại quan viên ta gánh hát có một trận diễn xuất. Đến lúc đó Lục đại ca nhất định phải tới đến dự. Ta, hết sức, Lục Xanh không có cam đoan. Bất quá cũng tiếp nhận tấm bảng gỗ. Nhắc tới đời thả bồ câu. Tựa hồ cũng là mỹ nhân. Ngược lại là đối với nam nhân. Lục Xanh tựa hồ chưa hề nuốt lời qua. Tiếp nhận tấm bảng gỗ, Lục Xanh đứng người lên quay người rời đi, thẳng đến Lục Xanh thân ảnh biến mất tại thang lầu miệng thời điểm. Thanh Tuyền nụ cười trên mặt nháy mắt thu hồi biến đến vô cùng băng hàn. Con mắt cũng không nhìn thanh niên mặc áo đen liếc mắt. Cất bước mịt mờ đi về phía thang lầu. Giấu ở ngươi đáy lòng nam nhân kia là hắn. Thanh niên cao thủ đột nhiên mở miệng hỏi nói. Thanh Tuyền không có phản ứng. Trực tiếp đi về phía thang lầu miệng. Hắn hiện tại là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Phủ Quân. Thiên Ngoại Trích Tiên. Đại Vũ Trấn Quốc Công. Băng Phách Kiếm Tiên Trượng Phu. Người áo đen từng chữ nhanh chóng đột xuất. Mà Thanh Tuyền cũng tại thời khắc này dừng lại bước chân. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không có cơ sẽ. Đừng nói ngươi lại 10 năm. Chính là tại chờ 100 năm ngươi cũng không có cơ hội. Hắn tựa như là trên trời mặt trăng. Ngươi lại thích, lại hâm mộ hắn. Hắn cũng không thể thuộc về ngươi. Thanh Tuyền, ngươi liền không thể thấp cao ngạo đầu nhìn liếc mắt người khác à. Ta tại bên cạnh ngươi 3 năm. 3 năm qua, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi không biết à. Biết, thật xin lỗi, Trác đại ca. Ta không cần ngươi thật xin lỗi. Ta đối với ngươi nỗ lực hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Ta chỉ cần ngươi, chính như ngươi nói vậy. Biết rõ không có khả năng. Ngươi cũng việc nghĩa chẳng từ nan nỗ lực. Ta cũng giống vậy, biết rõ không có khả năng. Ta đều nguyện ý dùng một đời đi chờ. Dù là kiếp sau, vì cái gì, vì cái gì? Ngươi liền một cái cơ hội cũng không nguyện ý cho ta. Thanh niên mặc áo đen phẫn nộ. Lồng ngực phảng phất bị chắn ở một tảng đá lớn giống nhau khó chịu. Trước kia, hắn mặc dù biết Thanh Tuyền trong lòng có một người. Có thể hắn vẫn là nguyện ý đối với Thanh Tuyền từng ly từng tí quan tâm. Móc tim đào phổi quan tâm. Bởi vì hắn tin tưởng. Coi như Thanh Tuyền tâm là băng. Là sát. Hắn đều có thể dùng thực tình đem đả động. Có thể đến hôm nay mới phát hiện. Nguyên lai tại Thanh Tuyền trong lòng cái kia không phải người. Hắn là thần. Hắn là tiên. Hắn là Thanh Tuyền lòng dạ biết rõ vĩnh viễn cũng không thể có người. Thế nhưng là Thanh Tuyền tình nguyện dùng kiếp này đời sau đi chờ một cái căn bản không thể nào người nhưng cũng không nguyện ý cho một cái yên lặng bảo hộ lấy nàng 3 năm người một cái cơ hội. Liền một cái cơ hội đều không có. Thanh niên mặc áo đen không cam lòng, không phục. Hắn có vô số tại sao muốn chất vấn, nhưng là vừa mới muốn nói ra miệng lại bị Thanh Tuyền câu nói tiếp theo đánh gãy. Kỳ thật ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không cần trên người ta trắng phí tâm tư. Ta là sẽ không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không, phi thường cảm tạ ngươi 3 năm này chiếu cố, chúng ta xin từ biệt. Như vậy, quay qua, có ý tứ gì? Người áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Thanh Tuyền bóng lưng. Ngươi là phi thường ưu tú nam tử, cũng có rất nhiều hâm mộ ngươi nữ tử. Nhân sinh vội vàng có bao nhiêu cái 3 năm, đừng có lại vì ta. Sai lầm một đời, ta còn có thể chờ, không thể nào, vì cái gì, vì sao lại dạng này? 3 năm trước đây, ta liền nói cho ngươi biết ta lòng có sở thuộc. 3 năm này, ta một mực ý đồ để ngươi từ bỏ. Có thể ngươi lại luôn tự cho là đúng kiên trì. Ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi đối với sự quan tâm của ta. Quan tâm, ta căn bản không cần. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ta có thể từng tiếp thụ qua hảo ý của ngươi. Lưu lại tiên âm, Thanh Tuyền rời đi bao xương bước qua thang lầu. Chậm rãi rời đi, vừa mới trở lại Huyền Thiên Phủ. Tiểu viên lại tới, điều tra vấn quyền có kết quả. Kết quả gì? Các huynh đệ điều tra Tương Dung tự xung quanh sở hữu tên ăn mày. Phổ biến phản ứng đến xem. Cái này nhóm tên ăn mày cùng cái khác tên ăn mày có lớn vô cùng khác biệt. Bọn hắn là nửa năm trước đột nhiên xuất hiện tại Tương Dung Tự. Ngay từ đầu, bọn hắn còn bị nguyên bản tên ăn mày bài xích. Thậm chí còn đánh chết qua trong bọn họ người. Về sau không biết chừng nào thì bắt đầu. cái này nhóm tên ăn mày cùng Quách Như có quan hệ. Đám ăn mày cái này mới không dám đối bọn hắn tiến hành chèn ép. Tại chúng ta hỏi thăm những tên khất cái này bên trong. Có một cái tuổi trẻ tên ăn mày cùng ở giữa một người quen biết. Cái kia băng tên ăn mày tựa hồ có bí mật của mình. Đối bọn hắn đến từ nơi đâu đều kiêng kỵ rất sâu. Chỉ là có một lần một cái tuổi trẻ tên ăn mày không cẩn thận nói lỡ miệng. Nói ra tự với Hồng Phong Thôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.